Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, bị đánh nát hắc giáp. Hấp thu xong năng lượng, không cần tài thần tảo miểu, Lôi Nặc dùng con mắt là có thể nhìn ra biến hóa. Nguyên bản xanh đen giáp thân, có vẻ càng sáng hơn, hơn nữa nhan sắc còn có chút biến hóa. Chỉ là không được rõ ràng như vậy. Đồng thời, Lôi Nặc trong đầu hải hiện lên một tia ý niệm kỳ quái. Rất no, nhưng hắn rõ ràng còn không có ăn. Tại sao có thể có ăn no cảm giác? Đưa tay đi lấy hắc giáp. Hắc giáp chợt đứng lên, giống bị một bàn tay vô hình khống chế được. Dường như con rối giống nhau tự mình đứng lên tới. Một bộ hội tự mình đứng lên tới áo giáp. Ngoạt tao, ngươi có bản lãnh chạy một cái nhìn. Lôi Nặc mộng, coi như đại sở có rất nhiều người địa cầu không thể nào hiểu được chuyện tình. Áo giáp chính mình sẽ đứng lên, cũng siêu ra tưởng tượng của hắn phạm vi. Đương nhiên, ở đại sở, ngươi có thể bay trên trời. Lại kỳ quái sự tình đều có thể phát sinh, chỉ là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, vẫn là đem Lôi Nặc dọa cho giật mình. Sau đó, hắc giáp thật chạy, chạy còn thật mau, trong nháy mắt liền chạy tới cửa. Lôi Nặc tâm niệm vừa động, hắc giáp dừng lại, liên thể mũ giáp chuyển động một cái, liền như người vặn vẹo cái cổ, giấy giụa một cái, vẫn là án Lôi Nặc tâm ý. Xoay người trở lại bên cạnh bàn, ba kỷ tự mình rót ở bàn lên, Lôi Nặc đưa tay ở cái trán trên phách mấy xuống. Cầm lấy trà ngọn, uống một hơi cạn trà nóng. Không được, bản thân được chậm rãi. Quá kích thích, vượt qua ban đầu kinh ngạc. Mộng quay vòng, Lôi Nặc rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Kỳ thực không có gì kỳ quái. Hắc giáp tài liệu là hắc thạch không sai. Có thể bên trong còn có một tiểu mập mạp đây. Tuy là vật kia chỉ có thể coi là côn trùng loại. Dù sao cũng là sinh vật. Bây giờ xem ra, hai đơn nguyên TH năng lượng, lại thêm nhất đơn nguyên WS năng lượng, khiến nó sản sinh biến dị, sở hữu mạnh hơn bản thân ý thức, đồng thời lại chịu đến khống chế năng lượng hạn chế, có thể cùng Lôi Nặc ý thức liên tiếp, chịu chỉ lệnh đơn giản. Đây là một kiện có sinh mệnh áo giáp. Hổ nha, đi mời Tống Chiết, Lôi Cửu qua đây, Lôi Nặc nói đạo. Không được quản nó là sống hay là chết. Áo giáp trọng yếu nhất vẫn là phòng ngự tác dụng. Còn đông ấm hạ mát các loại công năng. Dâu ria, nửa canh giờ về sau. Tống Chiết cùng Lôi Cửu đều đến. Lôi Cửu đang ở thần công phủ. Tống Chiết lại có chính mình trạch viện. Cách mỗi mấy thiên, sẽ đi ngoài dãy núi thành tài nguyên doanh địa ở lại. Rồi rảnh bắt mấy con tông sư thú vui đùa một chút. Nguyên bản thần công điện chỉ có thể dựa vào hắn nhất vị địa tiên. Có Lôi Cửu về sau, hắn là triệt để thanh nhàn xuống, nằm ở nửa về hưu trạng thái, như không có chuyện gì lớn, Lôi Nặc đều sẽ làm cho Lôi Cửu đi làm. Còn Thủy Tinh, cái kia vị sẽ không lấy chính mình bản địa tiên xem. Cũng không thích người khác bắt hắn bản địa tiên dùng, Lôi Nặc làm cho nàng làm điểm cái gì. Thủy Tinh đều vẻ mặt không vui, nhiều làm lỡ công phu a. Gần nhất nàng đã tiến nhập động vật thực nghiệm, cho tam giác thú nhà văn thuật đây. Nàng đã thành công cắt mất tam giác thú không trọng yếu nội tạng khí quan. Đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng, cái kia chỉ tam giác thú còn sống. Lôi Nặc cho tư liệu của nàng, ở Thủy Tinh xem ra, đẩy ra một cánh mới tinh y khoa đại môn. Kết hợp với trước đây Thủy Nhu bí sư chỉ điểm, Thủy Tinh lòng tự tin tăng vọt, cảm giác mình chính là toàn bộ thiên hạ lợi hại nhất y khoa bí sư học đồ. Đáng tiếc trước mấy thiên, tới một cái gọi Tử Quy y ra, thuận tay liền làm vài cái giải phẫu, nhìn Thủy Tinh hai mắt phát thẳng, nguyên lai thế thượng còn có lợi hại như vậy y ra. Như không phải sáu ví dụ giải phẫu chung. Chết ba cái, Thủy Tinh đều chuẩn bị bái tử quy vi sư. Ở người khác xem ra, bí sư y khoa cùng y gia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Có thể ở trong mắt nàng, mục đích cuối cùng đều là cứu người. Có cái gì không được là giống nhau. Thủy Tinh cùng Tử Quy vừa thấy như nhìn, trò chuyện với nhau bên ngoài vui mừng, càng đàm luận càng kích thích. Thủy Tinh bội phục Tử Quy dũng khí cùng kinh nghiệm. Tử Quy thủ thuật án lệ nhiều lắm, thời gian mấy năm, làm qua giải phẫu vượt lên trước 1000 đài, tỷ lệ thành công là thấp điểm, sống sót không đến 100 người, có hơn 600 người chết ở bàn mổ lên, cái khác nhân thủ thuật về sau mấy thiên đến trong một tháng chết. Người còn sống sót, cũng ít nhiều có chút vấn đề, Tử Quy ông để bụng mạc người, nhưng hắn không biết vấn đề nằm ở đâu. Có chút vấn đề rất rõ ràng, tỉ như cắt sai, thời gian giải phẫu quá dài, đổ máu quá nhiều, nhưng là có chút giải phẫu, rõ ràng cảm giác rất thuận lợi, có thể người làm sao lại chết, vì sao giải phẫu rất thành công, kết quả không có mấy thiên thương khẩu lại xảy ra vấn đề, làm sao đều xử lý không sạch sẽ, hắn lại cố gắng thế nào, đều không cứu lại được. Mấy vấn đề này, ở Thủy Tinh nơi đây, đại bộ phận đều ở đây Thủy Tinh nơi đây tìm được đáp án. Nhìn Lôi Nặc tự viết y học ban đầu giải khai, nhân thể giải phẫu học, vi trùng học, ngoại khoa giải phẫu điều lệ, nội khoa giải phẫu lời giải, huyết dịch tác dụng, lúc này Tử Quy, dường như đói bụng đến phải sắp chết người, nhìn thấy đầy bàn sơn chân hải vị, mới vừa lúc tới. Cùng Thủy Tinh trò chuyện 2 ngày 2 đêm, chờ hắn bắt được những bí tịch này thời điểm, liền không bao giờ để ý tới Thủy Tinh. Kỳ thực trong lòng hắn ám tự khinh bỉ Thủy Tinh, còn y khoa bí sư học đồ đây, có nhiều như vậy thứ tốt, cho động vật làm cái gì giải phẫu a? Nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp cắt người sống, người và động vật là không cùng một dạng tốt đi. Còn những thứ kia giải phẫu người chết sống, liên quan đến hắn cái giám ấy, chết thì chết đi, đại sở mỗi ngày đều rất nhiều người phải chết, hắn có thể cắt chết vài cái. Thủy Tinh cũng xem minh bạch, không thể cấp Tử Quy thư ký, xem trên sẽ không xong, căn bản không để ý tới chính mình, mà Thủy Tinh thiếu nhất chính là kinh nghiệm, một địa tiên, vây quanh một người bình thường y gia. Mỗi bên chủng vấn đề, uy hiếp lợi dụ, liền vì theo Tử Quy trong miệng nghe nhiều chút kinh nghiệm. Lôi Nặc biết về sau, ngoại trừ che mặt, còn có thể nói gì? Ngươi quên ngươi là địa tiên sao? Một cái y gia, coi như ngươi sẽ nhà văn thuật, dựa vào cái gì cùng địa tiên nói điều kiện, như hai người góc sắc thay đổi một cái, lấy Tử Quy không coi mạng người ra gì nhi tính cách. Trực tiếp là có thể bắt đầu đoạt, ngươi không để cho ta xem trọng khiến cho ấy ư, trực tiếp đập chết ngươi, đừng quản cái kia hai cái người điên, chờ hai người đều đến, Lôi Nặc mở miệng nói ra, Tống Tiên, đây là Lôi Cửu nghiên cứu ra nhất chủng tân áo giáp, khảo nghiệm kết quả cũng không tệ lắm, mời Tống Tiên cùng Lôi Cửu đồng loạt ra tay, ta muốn chắc thí phòng ngự của nó cực hạn. Đối với Tống Chiết, Lôi Nặc một mạch rất khách khí. Lôi Cửu coi như phản nghịch kỳ thiếu nữ, không có việc gì phải quật nàng một trận, nếu không thì lấy nàng năng lực, còn không biết muốn gặp phải nhiều thiếu sự tình đây. Lôi Nặc rất vinh hạnh, nơi này là Nam Trưởng Vũ Lâm, là tử thần dãy núi, như ở Lạc Thành, trời mới biết Lôi Cửu có thể rước lấy bao nhiêu lần xuất hiện. Nàng là địa tiên, rất có thể khiến cho người người oán trách, cuối cùng còn phải chính mình cho hắn chùi đít. Thật sự cho rằng ngươi là địa tiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Được, chắc thì áo giáp cái này chủng sự tình. Tống Chiết trước đây liền làm qua, ở hắn khảo nghiệm qua trong khải giáp, lấy tiên sinh bộ kia phi nghiêu giáp lợi hại nhất. Tống Chiết một kích toàn lực phía dưới. Cũng chỉ là biến hình, cũng không biết vỡ vụn, hơn nữa muốn không bao lâu, còn có thể tự động khôi phục. Quả nhiên là thần kỳ phi thường. Tống Chiết cho Phi Nghiêu Giáp đánh giá là thiên hạ kỳ vật, thế gian đệ nhất giáp, khả năng liên tục thừa nhận tông sư 3 lần công kích mà bất tử. Đánh giá này đã cao vô cùng, có thể không có lời nói ra. Lôi Nặc nghe hiểu, Phi Nghiêu Giáp kỳ thực cũng liền có thể chống đỡ tông sư tam kích. Hơn nữa chỉ là bất tử, thụ thương là nhất định, còn địa tiên xuất thủ, cũng không cần phải nói, chắc chắn phải chết, cho nên Phi Nghiêu Giáp cho dù tốt, Lôi Nặc cũng không nhìn ở trong mắt. Lấy hắn nay thì địa vị của hôm nay, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền không thể nào là tới tự tông sư, phải là địa tiên xuất thủ, đợi được chính hắn cũng trở thành tông sư. Cho dù là tông sư trung tương đối kém, tông sư chính là tông sư, một bộ Phi Nghiêu Giáp có thể tạo được tác dụng thực sự quá nhỏ. Lại thêm trên nam trưởng hoàn cảnh, cái kia đồ chơi sớm bị đem gác xó, coi như chính mình thực nghiệm trong sản phẩm phụ, làm cái kỷ niệm cũng không tệ lắm, thực dụng tính quá kém. Đương nhiên, Phi Nghiêu Giáp như cho thông thường thần công quân sĩ binh sử dụng, đó là cao cấp áo giáp. Vấn đề Phi Nghiêu Đoạn Lưu Thiết số lượng quá ít, mấy năm nay tài thần nhưng thật ra tảo miểu đến mấy chỗ khoáng sản, có thể khoảng cách quá xa, phân tán số lượng cũng cực thiếu, coi như đào trở về cũng làm không được mấy bộ, vô pháp sản xuất hàng loạt đồ đạc. Ở Lôi Nặc trong kế hoạch đều muốn hướng xếp sau, chờ thủ hạ đều nhàn rỗi không có việc gì, lại phái người đi khai thác. Khảo nghiệm quá trình không cần Lôi Nặc xem, địa tiên xuất thủ tương đối kịch liệt, cũng không thích hợp cự ly gần quan sát. Đương nhiên, Lôi Nặc có thể hiện trường phát sóng trực tiếp, nhất khắc chung về sau. Lôi Cửu cầm nhiều chỗ hư hại hắc giáp trở lại phòng chung. Tiên sinh, hắc giáp đập nát, ta lập tức sẽ cho ngươi lại làm một món. Tống Chiết khuôn mặt sắc âm trầm. Hắc giáp là đập nát, nhưng hắn trước sau xuất thủ 7 lần. Lôi Cửu càng là điên cuồng công kích 18 lần nhiều. Đương nhiên, dựa theo hắc giáp tổn hại trình độ, ăn mặc hắc giáp người, sớm chết không thể chết lại. Coi như xuyên hắc giáp chính là tông sư, cũng khẳng định mất mạng. Vấn đề là, chắc thí muốn cũng không phải là kết quả cuối cùng. Mỗi lần nhất công kích đều sẽ đối với xuất thủ độ mạnh yếu, hắc giáp hiệu quả phòng ngự làm ra tương ứng ước định. Xem qua ước định kết quả, Tống Chiết cả người cũng không tốt. Cho dù là một cái cửu phẩm đỉnh phong vũ giả, chỉ cần mặc vào bộ này hắc giáp, ít nhất có thể ở Tống Chiết một lần trong công kích sống sót. Ở 3 lần công kích về sau mới hội trọng thương, nghĩ muốn giết rơi xuyên giáp người, ít nhất phải 5 đến 6 lần công kích tài năng làm đến. Đương nhiên, như Tống Chiết sử dụng ra một kích toàn lực, chỉ cần một lần đã đủ. Cái này quá xả đàn, có vị nào địa tiên sẽ đối với cửu phẩm vũ giả cái này chủng rác rưởi dùng một kích toàn lực. Vì giết một cái cửu phẩm vũ giả, tiếp 1 đến 2 thiên đều nằm ở trạng thái suy yếu, tuyệt đối không thể. Coi như giết 3, ngũ cái tông sư, địa tiên cũng sẽ không vận dụng liều mạng thì mới có thể dùng được đại sát khí. Tống Chiết đầu tiên là phát sầu, tiếp lấy lại vui vẻ. Hắn cùng Lôi Nặc bí sư là một phe a. Mấy năm gần đây, Tống Chiết áp lực bộ dạng làm lớn. Hắn là địa tiên không giả, nhưng là tại địa tiên bên trong, hắn thực lực khá là bình thường. Đối mặt huyền người địa tiên thời điểm, trừ phi liều mạng, nếu không thì một cái đều đánh không thắng. Lần đầu tiên đánh chết huyền người địa tiên là Lôi sư dùng kế để cho mình ngăn trở huyền người địa tiên công kích. Lôi sư dùng châm diệp đánh lén mới đắc thủ. Chuyện sau đó tình liền càng không cần phải nói. Hắc dực đều có thể lấn phụ hắn. Ở lãnh tuyền, thiên hỏa trước mặt, hắn liền liều mạng đều không cơ hội. Chờ thấy được binh kỳ địa tiên, Tống Chiết càng phát cảm giác mình vô dụng. Nếu như nói Lý Tư là một tiểu trong suốt, Tống Chiết cảm thấy mình chính là cái đại trong suốt. Tiếp lấy thần công thành nghênh đón đại phát triển, lập tức xuất hiện hai vị địa tiên. Không đề cập tới thủy tinh, mới vừa phá phàm lôi cửu, vô luận là trung thành, thực lực, hải nhầy, niên kỳ, toán, không nghĩ, hắn Tống Chiết sẽ không giống nhau có thể so sánh được. Như hắn Tống Chiết có một bộ hắc giáp đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.